Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, thổ huyết Trung Ngọc Lâu. Bốn phía yên lặng, tất cả mọi người mộng, vốn cho rằng, vừa rồi vị thiếu niên kia, 18 tuổi tả hữu, đơn đấu lớp sơ cấp 18 vị cao thủ, liền đã đủ cường đại, làm sao đều không có nghĩ đến. Trước mắt vị này càng thêm đáng sợ, vừa ra tay, niên cấp đệ nhất Trần Khánh Chi liền bản thân bị trọng thương. Mảy may đều không có năng lực phản kháng, cái gọi là thân pháp, tuyệt chiêu, đều thành bài trí, phải biết, cùng vị kia Thẩm Triết đánh khó bỏ khó phân đinh thông. Tới chiến đấu thời gian rất lâu, nữ hài một chiêu giết chết, há không biểu thị. Sau vị kia Thẩm Triết càng thêm cường đại, từ đâu tới quái thai, vì sao phải chạy đến Trung ương học viện đơn đấu, chúng ta đến cùng chỗ nào đắc tội? Không trung viên thủ thanh đồng dạng cứ thế tại nguyên chỗ, vốn cho rằng Thẩm Triết liền đủ đáng sợ, náo loạn nửa ngày, nữ hài càng thêm lợi hại. Cái này Trần Khánh Chi, lúc trước hắn nghe nói qua, niên cấp thứ nhất, thiên phú vô song, đã từng có một đoạn thời gian, hắn đều có thu đồ đệ chi tâm, không nghĩ tới, như vậy thiên tư, cường giả như vậy, một chiêu đều không có tiếp được, ta đến cùng ngươi tỉ thí. Trầm mặc một lát, trong đám người có người đi ra, một vị lớp trung cấp học viên, một vị tứ phẩm trung kỳ thuật pháp sư. Tốt, gật gật đầu. Tiêu Vũ Nhu cũng không nói chuyện, lực lượng toàn thân khuấy động, tựa như Phượng Hoàng Niết Bàn. Một cái nháy mắt, thân cao tăng lên 10 cm, dung mạo mặc dù biến hóa không lớn, lại có khí chất hơn, càng thêm động lòng người, dáng người tỷ lệ cũng càng thêm hoàn mỹ, tựa như thượng thiên tạo nên tác phẩm nghệ thuật, không có một chỗ tì vết, thái âm huyền thể, kích hoạt. Thật xinh đẹp, ta cảm giác mình yêu đương. Van cầu ngươi làm người, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đi. Loại nữ thần này há lại cho ngươi khinh nhờn. Ngẫm lại cũng không được. Không được, ngẫm lại là đối với tạo hóa không cung kính, đối với thiên địa khinh nhờn. Ngoặc kép, thấy được nàng dung mạo này, ở đây tất cả nam học viên, tất cả đều thất thần. Tựa như mất hồn phách, leng keng, mấy người cầm trong tay binh khí, mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí, vật trong tay không tự chủ được rơi trên mặt đất, đều không tự biết, tất cả nữ học viên, cũng cứ thế tại nguyên chỗ, tự lấy làm xấu hổ, quá đẹp, Nhạn Trì nhìn thoáng qua, quên phiến cánh, từ không trung rơi xuống. May mắn viên thủ thanh viện trưởng loại thực lực này đã có thể tự chủ phi hành, nếu không đơn lần này trực tiếp từ không trung rơi xuống Quảng Thành gần chết. Trong thời gian ngắn không có một người dám nói chuyện, cũng không ai dám phá hư loại không khí này. Bắt đầu đi, kích hoạt thể chất Tiêu Vũ Nhu đôi mi thanh tú nhăn lại. Được, đối diện muốn cùng nàng chiến đấu vị kia cắn răng, lao đến, một chiêu qua đi, cùng Trần Khánh Chi, đồng dạng dán tại trên vách tường, từng ngụm thổ huyết, vị kế tiếp, đánh bại vị này. Tiêu Vũ Nhu lần nữa nhìn quanh một tuần, thần sắc lạnh nhạt, thái âm huyền thể, viên thủ thanh có chút thất thần, khó trách, hai người kia như vậy biến thái, nói đốn ngộ liền đốn ngộ. Nói đến thăng liền tăng lên, nguyên lai vị này là loại thiên phú này. Không nghĩ tới viên điện chủ mang theo nữ hài xoay người rời đi. Trung Ngọc Lâu chần chờ một chút, muốn đi vào gian phòng nhìn xem Thẩm Triết, cuối cùng vẫn lắc đầu, bàn chân đạp mạnh lăng không mà lên. Tu vi đạt tới thất phẩm đã có thể phá không mà đi. Cứ việc tốc độ cùng Nhạn Trì loại này tự nhiên man thú không cách nào so sánh được, nhưng cũng viễn siêu tuấn mã. Vị kia Thẩm Triết hoài nghi là thánh sư, thực lực mạnh mẽ, có thể đơn đấu một năm cấp. Không cần nhiều lời, ngươi một nữ hài chạy tới làm gì? Không phải thêm phiền sao? Vạn nhất bị đánh thương, giữa bọn hắn há không lại không hòa hoãn chỗ trống. Tràn đầy sốt ruột, không dám có chút ngừng. Thời gian không dài, trở lại học viện, lúc này, khu dạy học bên ngoài, khí lãng cuồn cuộn, thỉnh thoảng mặt đất run rẩy một chút. Ngay sau đó nhìn thấy mấy cái bóng người từ trên bầu trời kêu thảm lấy bay qua. Không biết rơi xuống chỗ nào, thế nào, rơi trên mặt đất, vội vàng nhìn về phía trước đó còn chưa tới kịp rời đi phó viện trưởng. Quá mạnh, so Thẩm Triết còn mạnh hơn. Lớp trung cấp, đã không sai biệt lắm. Toàn quân bị diệt, vị phó viện trưởng này một mặt cười khổ. Toàn quân bị diệt, thân thể cứng đờ. Trung Ngọc Lâu đột nhiên nhớ tới cái gì? Con mắt trợn tròn, ngươi nói cái gì? Lớp trung cấp, nàng, không mới là tam phẩm đỉnh phong sao? Đúng vậy a, nàng là tam phẩm đỉnh phong. Nhưng là, thái âm huyền thể, thể chất sau khi kích hoạt, có được có thể so với tứ phẩm đỉnh phong lực lượng. Không ai cản nổi, vị phó viện trưởng này giải thích nói, thái âm huyền thể, bờ môi run rẩy, Trung Ngọc Lâu trước mắt biến thành màu đen, thiên hạ đứng đầu nhất tam đại thể chất một trong thái âm huyền thể. Đúng, phó viện trưởng gật đầu. Ta vậy mà chất vấn một vị hư hư thực thực thánh sư người tu luyện. Chất vấn thiên hạ mạnh nhất thể chất người sở hữu. Sắc mặt trắng nhợt, Trung Ngọc Lâu tràn đầy hồn bay phách lạc. Nếu như hai vị này chỉ là phổ thông thiên tài, dù là hơi mạnh hơn một chút, đều có thể tiếp nhận. Có thể, thánh sư, thái âm huyền thể, đơn giản chính là rồng phượng trong loài người. Lúc trước hắn chỗ nhận biết thiên tài, tại trước mặt bọn hắn, sách dày cũng không xứng, khó trách viên điện chủ, không để ý đến thân phận, cũng muốn cắm người tiến đến, náo loạn nửa ngày, thật là vì học viện, vì hắn, buồn cười là, nhân vật như vậy, bị hắn chất vấn gian lận, ngạnh sinh sinh bước đi, phốp, cũng nhịn không được nữa, thể nội khí tức hỗn loạn. Một ngụm máu tươi phun tới, mắt tối sầm lại, té ngã trên đất, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Viện trưởng, phó viện trưởng bọn người vây quanh, không biết qua bao lâu, chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy chung quanh học sinh, tất cả đều uể oải nghiêm mặt, từng cái khuôn mặt tái nhợt, cũng nhịn không được nữa, mở miệng hỏi, ta ngất bao lâu, hiện tại thế nào? Viện trưởng choáng đại khái 10 phút đồng hồ. Chúng ta Trung ương học viện lớp trung cấp đã toàn quân bị diệt. Một mặt muốn khóc biểu lộ. Phó viện trưởng nói, toàn quân bị diệt. Trung Ngọc Lâu thân thể cứng đờ. Đúng thế, lớp trung cấp tất cả mọi người, tất cả đều bị đả thương. Liền ngay cả xếp hạng thứ nhất liền không thù, cũng bị một chiêu đánh bại. Không có bất kỳ lo lắng gì. Phó viện trưởng chỉ về phía trước. Trung Ngọc Lâu vội vàng đứng lên. Thuận ngón tay của hắn nhìn lại. Mắt tối sầm lại. Chỉ gặp lầu dạy học trên vách tường treo mười mấy cái học sinh. Từng cái trước mắt tái nhợt. Đã toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Một cái bóng lưng hoàn mỹ. Cùng viên thủ thanh cùng một chỗ đứng tại nhạn trì trên lưng. Hướng nơi xa bay đi. Thời gian nháy mắt biến mất tại ánh mắt. Một người đánh bại lớp trung cấp cùng lớp sơ cấp hai cái lớp. Phốp, lần nữa máu tươi phun ra. Trung Ngọc Lâu lại hôn mê bất tỉnh. Một ngày này nhận đả kích. Sau năm đó bị người đoạt đi bạn gái còn muốn lớn. Người đơn đấu toàn bộ lớp trung cấp. Nghe xong nữ hài hành động, Thẩm Triết không còn gì để nói. Vội vàng nhìn qua. Có bị thương hay không? Không có. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiêu Vũ Nhu lắc đầu. Ta biết ngươi thể chất kích hoạt. Cùng cấp bậc không ai có thể là đối thủ. Có thể. Ta khiêm tốn một chút được hay không? Thẩm Triết bất đắc dĩ. Ta. Không có nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Vũ Nhu vò đầu. xác định trước mắt vị này không có việc gì. Ngay lúc đó nàng chỉ muốn thay đối phương hoàn thành hắn không làm xong sự tình. Nào nghĩ nhiều như vậy. Được rồi, không quan trọng, gặp vị này siêu cấp học bá, đều có không lý trí thời điểm. Thẩm Triết bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao đều như vậy, nói lại nhiều cũng vô dụng. Dù sao dựa theo ý nghĩ của hắn, Triệu Thần bọn người tới, cũng làm cho bọn hắn đều đi ngăn cửa một lần. Qua đã nguyện, được thêm kiến thức, đem những này giấu ở trong lòng. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Viên Thủ Thanh. Viên điện chủ, có thể hay không làm phiền ngươi một sự kiện? Mời nói. Viên Thủ Thanh ôm quyền, lần nữa đối mặt vị thiếu niên này. Hắn đã không có trước đó thất phẩm cường giả ưu việt tâm lý. Trước mắt vị này, thế nhưng là thánh sư. Càng có một vị, tùy tiện nghiền ép thất phẩm siêu cường lão sư. Cho dù địa vị hắn không thấp, cũng không dám lỗ mãng. Không biết, chân ngôn điện có thể có tam phẩm hoặc là cấp bậc cao hơn thuật pháp cùng võ kỹ. Trải qua trận chiến này, ta ý thức được thiếu sót của mình, muốn đi học tập một chút. Thẩm Triết cười nói, nếu như tỉ thí lần này, sớm học được tam phẩm thuật pháp cùng tam phẩm võ kỹ, tùy tiện giải quyết Vu Thông, cũng sẽ không thu hút đến Lôi Đình, đem thân phận bại lộ. Chân ngôn điện, siêu tập thiên hạ chân ngôn, thuật pháp có không ít, nhưng võ kỹ lại cũng không nhiều. Bất quá, nếu như ngươi muốn học tập mà nói, bằng vào mặt của ta, ngược lại là có thể tìm được không ít. Viên Thủ Thanh nói, chân ngôn điện, phong cấm từ xưa đến nay, cùng thiên hạ tất cả chân ngôn, thuật pháp khẳng định sẽ có không ít. Về phần võ kỹ, thuộc về chân võ sư phạm trù, đương nhiên sẽ không quá nhiều. Bất quá, thân là chân ngôn điện điện chủ, muốn võ kỹ, một câu, có thể tìm tới không biết bao nhiêu loại. Vậy làm phiền viên điện chủ, tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí cao hơn, chỉ cần có, ta đều muốn nhìn xem. Có lẽ có thể từ đây suy ra mà biết, có chỗ dẫn dắt, lại nói, ta cùng Tiêu Cửu Nhi tu vi đột phá đều rất nhanh. Có lẽ không bao lâu, liền có thể sử dụng. Thẩm Triết gật đầu. Viên Thủ Thanh trong lòng có sự cảm thông, vừa nhìn thấy vị này thời điểm, nhị phẩm đỉnh phong, hiện tại đã tam phẩm đỉnh phong, xem ra, không bao lâu, liền có thể đột phá tứ phẩm, trùng kích cao hơn, loại thiên tài này, đừng nói tứ phẩm võ kỹ, thuật pháp, coi như cho hắn ngũ phẩm, lục phẩm, cũng không tính là cái gì, hiện tại đối ngoại nói tình huống. Là ngươi còn tại thụ thương. Chúng ta bây giờ lặng lẽ đi chân ngôn điện thuật pháp lâu. Về phần võ kỹ, ta đi tìm. Viên Thủ Thanh nói, vì làm sáng tỏ trước mắt vị này không phải thánh sư. Hắn cố ý đối ngoại tuyên bố, bị sét đánh bị trọng thương. Giờ phút này ngay tại dưỡng thương. Cho nên, không có khả năng quang minh chính đại ra ngoài. Nếu không, cái gọi là dưỡng thương liền thành giả. Biết tình huống, Thẩm Triết cũng không nhiều lời. Mặc vào một kiện quần áo màu đen, đem đầu mặt che kín. Cùng Tiêu Vũ Nhu hai người, cưỡi nhạn trì, hướng chân ngôn điện bay đi. Thời gian không dài, đi vào một cái cự đại tàng thư quán. Bên trong quả nhiên hiện đầy đủ loại thuật pháp. Tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm. Lục phẩm đều có, mỗi một cái cấp bậc, đều chừng hơn mấy trăm loại. Các ngươi từ từ xem, tìm kiếm thích hợp bản thân. Ta đi tìm võ kỹ, an bài xong, Viên Thủ Thanh cười lui ra ngoài. Thẩm Triết gật gật đầu, gặp toàn bộ tàng thư quán không còn gì khác bóng người. Biết tất nhiên là viên điện chủ an bài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiêu Vũ Nhu một chút. Chúng ta tất cả học tất cả a. Nói xong, quay người đi đến một cái nhìn không thấy góc tường, đem bao tải lấy ra ngoài, mặc kệ bí tịch có hữu dụng hay không, trước gánh vác lại nói, có đôi khi học tập,